Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 372 Phong Chi Tinh Linh Vương xiết con sông từ chỗ cao rơi xuống. Lọt vào một phiến ba quang gầy trơ xương hồ lớn bên trong. Kích động dậy nhiều đóa nước. Hơi nước tràn ngập. Ở bờ hồ có một tòa dùng nham thạch chất đống nhà đá, nhìn như còn tương đương tinh xảo. Mà ở nơi này ngồi nhìn như mất không thiếu tâm tư xây dựng nhà đá cửa. Một vị hơi có vẻ cường tráng vân cử nhân một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đã từ bốn phương tám hướng súng lại. Số lượng đã đạt hơn 30 tên tự xưng là vân cử nhân người. Đám này người khổng lồ. Người đều thân cao đều ở đây 15 mét trở lên. Hơn nữa mỗi một cái cũng người mặc trọng giáp. Vũ khí hoàn hảo. Có thể nói là võ trang đến răng bên trong. Để cho tên này địa phương vân cử nhân khá là hâm mộ. Chúng ta đúng là vân cử nhân. Thấy tên này địa phương vân cử nhân không tin bọn họ thân phận. Đã chạy tới nơi này vân cử nhân thống lính Abbott từ bao vây mây nơi này người khổng lồ canh phòng tránh ra con đường trong. Đi tới tên này khẩn trương địa phương người khổng lồ trước. Mở miệng giải thích. Chúng ta biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Là bởi vì là chúng ta theo đuổi có huyết mạch Titan Muzia Điện Hạ. Điện hạ sức mạnh to lớn để cho chúng ta phá vỡ những ràng buộc. Có hôm nay hình thái cùng thực lực. Cho nên, ngươi không cần khẩn trương. Titan vị này địa phương phái Nam Vân cử nhân còn chưa mở miệng nói chuyện. Bị hắn ngăn trở nhà đá bên trong. Liền vang lên hai đạo tràn đầy hưng phấn ý non nớt tiếng kinh hô. Sau đó một nam một nữ. Hai người còn nhỏ Vân cử nhân từ nơi này tên bọn họ sau lưng cha vọt ra. Có chút hưng phấn hướng bốn phía nhìn quanh. Nhưng là khi thấy vóc người xa so bọn họ phụ thân cao lớn. Toàn bộ võ trang. Lại số lượng còn đang cuồn cuộn không ngừng gia tăng vân cử nhân canh phòng sau đó. Lại lập tức trốn tới bọn họ sau lưng cha. Đây là con cái ngươi chứ thấy cái này hai vị nghe được Titan tên hứng thú xông lên chạy ra còn nhỏ vân cử nhân. Abbott trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như bọn họ có thể cuộc sống ở điện hạ ở đất chung quanh, tương lai tuyệt đối sẽ lấy được so ngươi thành tựu lớn hơn. Trắng trợn cám dỗ. Bản cũng đã có chút tin tưởng trước mắt những thứ này người khổng lồ là mình đồng tộc sự thật này địa phương vân cử nhân. Hơn nữa đồng lòng. Bọn họ dáng vẻ còn có đối với mình thái độ. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi mới vừa nói Muzia Điện Hạ là vĩ đại Titan sao đã nghĩ thông suốt hết thảy. Đồng thời đã rõ ràng Abbott trong giọng nói ám thị địa phương phái Nam Vân cử nhân có chút hiếu kỳ hỏi. Theo hắn biết, vĩ đại Titan là không chấp nhận người khổng lồ đi theo. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Abbott có chút do dự. Muzia Điện Hạ phụ thân là chân tránh Titan. Mà hắn mẫu thân là đã đột phá truyền kỳ tổ đời Kim Long. Cho nên, ngươi nói vị này Muzia Điện Hạ chính là một vị có tổ đời Kim Long huyết mạch hỗn huyết Titan. Ngươi như vậy hiểu vậy không sai. Titan đối với người khổng lồ mà nói chính là mơ tưởng cầu mong đi theo đối tượng. Mà tổ đời Kim Long chính là hoàn mỹ đi theo đối tượng. Khi biết được Muzia tồn tại sau đó, tên này ở vân đảo lên sinh trưởng ở địa phương vân cử nhân ngay tức thì động lòng. Vì mình một nhà tương lai. Ngươi mang nhiều như vậy đồ sậu người đi tới nơi này. Là vì làm gì là bởi vì là Muzia mệnh lệnh của điện hạ sao còn chưa bắt đầu. Tên này địa phương phái Nam Vân cử nhân liền kêu thêm liền Muzia điện hạ. Nếu như có thể, hắn dự định lập tức kéo nhà mang miệng nhờ cậy vị này cường đại vân cử nhân nói Muzia điện hạ. Phụng Muzia mệnh lệnh của điện hạ. Do xét tất cả vân đảo. Thám thính có hay không cường đại sinh vật. Có thể hay không uy hiếp được vương quốc an toàn. Abbott nghiêm túc trả lời. Các người muốn dò xét tất cả vân đảo nghe được Abbott trả lời. Tên này địa phương vân cử nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lộ ra cực độ kính sợ thần sắc. Dù sao cũng không nên làm như vậy. Tất cả vân đảo đều là thuộc về phong chi tinh linh vương lãnh địa. Các người hành động vạn nhất xúc phạm đến nó. Các người sẽ toàn quân chết hết. Phong chi tinh linh vương nghe được cách này tên địa phương vân cử nhân đột nhiên nói ra được gọi. Abbott nghiêng đầu cùng chung quanh vân cử nhân nhìn nhau một cái. có chút mộng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lối gọi này. Xem tên này Vân Cử Nhân thần thái, rất rõ ràng vị này Phong Chi Tinh Linh Vương tuyệt đối là truyền kỳ trở lên. Cái này Phong Chi Tinh Linh Vương là cái gì, nguyên tố gió giới, nguyên tố lãnh chúa, vẫn là nguyên tố quân vương? A Bót cao mày hướng tên này địa phương Vân Cử Nhân dò hỏi. Không đúng ạ, nguyên tố quân vương là không thể nào hạ xuống vật chất giới. Phong Chi Tinh Linh Vương chẳng qua là chúng ta đối với nó một loại gọi mà thôi. Vị kia vĩ đại tồn tại theo nguyên tố giới không có bất luận quan hệ gì. Chẳng qua là khi nó lúc tỉnh lại, luôn có vô biên vô tận gió lớn cùng theo. Cho nên chúng ta liền xưng hô như vậy nó. À, Abbott một bộ sáng tỏ vẻ gật đầu một cái. Sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Lần nữa hỏi. Ngươi gặp qua vị kia Phong Chi Tinh Linh Vương dáng vẻ sao, có thể tả cho ta một chút không? Ta lớn như vậy cũng chỉ là chính mắt gặp qua Phong Chi Tinh Linh Vương hiện thân qua một lần. Nhưng là lúc đó vần quanh nó gió quá nhiều, chặn lại nó phần lớn thân thể. Ta căn bản không có thấy vị kia tồn tại cụ thể hình dạng thế nào. Vậy ngươi biết có ai thấy được qua Phong Chi Tinh Linh Vương thân phận thật sự sao? Abbott tiếp tục truy hỏi. Rất rõ ràng, vị này Tinh Linh Vương chính là cái này đám mây đảo trên mạnh nhất sinh vật. Nhưng là người ta căn bản cũng không phải là đến từ nguyên tố giới nguyên tố sinh vật. Phong Chi Tinh Linh Vương chẳng qua là nó danh hiệu mà thôi. Chỉ có thể chứng minh nó đang nắm trong tay gió phương diện này năng lực vô cùng cường đại. Trừ cái này ra, không có bất kỳ đầu mối nào. Ừ, gió vách đá tạo thành nói không chừng cũng là vị này Phong Chi Tinh Linh Vương lực tính tiết lộ tạo thành. Từ trước mắt suy đoán tới xem, nó thực lực mạnh được có chút khủng bố. Có thể thật có thổi một hơi là có thể đoàn diệt người khổng lồ điều tra binh đoàn năng lực. Biết, mang ta đi qua. Abbott vội vàng thúc giục. Chỉ cần biết rõ vị này Phong Chi Tinh Linh Vương thân phận, chủng tộc cùng lực lượng, hắn trên căn bản coi như là hoàn thành Muzia bố trí cho nhiệm vụ của hắn. Mà đang ở Abbott ở Vân Đảo lên, chạy đông chạy tây khắp nơi điều tra Phong Chi Tinh Linh Vương thân phận, Muzia cao mày mau đang suy tư một chuyện. Hắn chuẩn bị sửa đổi lúc Man Vương quốc một nhóm ở hắn xem ra vô cùng không hợp lý luật lệ. Bất quá một khi sửa đổi thì phải chạm được quý tộc cái quần thể này lợi ích, đưa tới cắn trà. Quý tộc lãnh chúa trừ cần phải tuân thủ cơ bản vương quốc luật pháp bên ngoài, còn lại hết thảy liền có thể tùy tâm sở dục. Quý tộc có thể tùy ý sửa đổi lập ra lãnh địa mình lên luật pháp, tùy ý gia tăng hoặc là giảm thiếu thu thuế, thậm chí có thể quyết định trên lãnh địa bất kỳ một người dân lãnh địa sống chết. Hoang mâu cực kỳ quy định. Thấy những thứ này cơ hồ ở phần lớn loài người quốc gia, quý tộc lãnh chúa cũng có các hạng quyền lợi. Muzia cao mày, làm một biết được trung ương tập quyền chế độ tồn tại, Muzia dĩ nhiên khó mà chịu đựng quý tộc lãnh chúa có các hạng quyền lợi. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 373 tập quyền lãnh chúa có thể mình tùy ý lập ra luật pháp, còn có thể gia tăng các loại thu thuế. Nói đơn giản, lãnh chúa ở trên cao giao nộp vương quốc quy định thuế vàng, sau đó ở mình trên lãnh địa muốn giày vò thế nào liền làm sao giày vò. Trên lý thuyết mà nói, lãnh chúa nhất thời hưng khởi, đem lãnh địa mình lên tất cả dân lãnh địa toàn bộ giết sạch đều được. Dĩ nhiên, chỉ cần lãnh chúa không phải ác ma tín đồ, ma dược tín đồ hoặc là não tàn cái gì, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Bởi vì coi như vương thất bỏ mặt, cũng có các loại chính nghĩa chi sĩ tới can dự. Cho nên, dưới tình huống bình thường, lãnh chúa là sẽ không hồ giết người lung tung. Nhưng coi như vậy, giống vậy bình dân sinh hoạt cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì quý tộc lớn cũng không có đem mình quản lý bên dưới bình dân làm đồng loại mà đối đãi. Hoặc là nói đại đa số quý tộc đều là đem quản lý bên dưới bình dân làm heo ngựa dê bò giống vậy súc vật. Từ nào đó phương diện mà nói, trời xanh liền có thể nắm giữ siêu phàm lực quý tộc cùng không có lực lượng bình dân so sánh, chính là hai loại không cùng loài. Trừ đều là hình người ra, Loài người quý tộc cùng loài người bình thường cơ hồ tại chưa có bất kỳ điểm giống nhau. Tướng mạo, vóc người, khí lực, thiên phú, thậm chí còn tuổi thọ. Cơ hồ hết thầy tất cả. Quý tộc cũng áp đảo loài người bình thường trên. Không thể so sánh. Hơn nữa hết thầy các thứ này, vậy ở ra đời một khắc kia cũng đã quyết định. Quý tộc con cháu, dầu gì cũng có thể thành là có siêu phàm lực lượng trang viện chủ. Mà bình dân con cháu, trên căn bản đều là bình dân. Chỉ có số người cực ít, ở lấy được một ít cơ hội dưới tình huống mới cơ hội xoay mình. Nhưng xác suất so quý tộc thấp quá nhiều. Trong lực lượng tuyệt đối không thăng bằng. Tạo thành quý tộc đối với mình quản lý bên dưới dân lãnh địa khinh thường. Không làm chuyện xảy ra. Lúc Man Vương quốc đối với dưới bình dân thu thuế. Lấy một vị bình thường nông dân thu vào tới định. Chỉ cần 30% cỡ đó. Bất luận thu được tốt cùng không tốt. Đều là bình thường thu hoạch xuống 30%. Ở loài người trong đất nước đây là một cách tương đương hữu hảo thu thuế. Chỉ cần không lười biếng. Dựa vào bởi vì nguyên tố năng lượng tồn tại mà dị thường đất đai phì nhiêu. Các bình dân cơ bản cũng có thể ở đóng thuế sau đó. Thỏa mãn người một nhà ba bữa ăn ấm no. Hơi cần cù một chút. Góp nhặt một chút tiền. Gặp qua năm tiết ăn chút thịt đều có thể. Nhưng một ít quý tộc phân phong trên lãnh địa sinh hoạt bình dân liền qua được đặc biệt khó khăn. Quý tộc lãnh chúa hàng năm cũng là muốn hướng vương thất đóng thuế. Mà đây chút thuế, các quý tộc cũng biết gánh vác đến mình quản lý bên dưới dân lãnh địa trên mình. Những người bình thường này loại, giúp quý tộc giao nộp hoàn thuế căn bản không coi xong. Bởi vì quý tộc bản thân còn không có lấy được lợi, cho nên bọn họ còn phải gánh vác. Đến từ quý tộc lãnh chúa quan viên lập ra thuế pháp bốc lột. Đụng phải một vị hơi nhân từ lãnh chúa. Hắn quản lý bên dưới dân lãnh địa còn có thể theo vương thất quản lý bên dưới bình dân sinh hoạt trình độ không sai biệt lắm. Nếu như vị kia quý tộc trên lãnh địa còn có một ít đặc thù tài nguyên khoáng sản, thậm chí có thể sống được dễ chịu hơn. Nhưng hơi nghiêm khắc một chút, lãnh địa cằn cỗi quý tộc, bọn họ quản lý bên dưới dân lãnh địa sinh hoạt liền đặc biệt thê thảm. Mình một năm vất vả trồng ra thu được bị lãnh chúa thu đi thành. Chỉ để lại 1/2 phần 10 một chút. Miễn cưỡng đủ người một nhà lấp no bụng. Không bị chết đói mà thôi. Đem mình quản lý bên dưới dân lãnh địa làm nông nô. Tùy ý bốc lột quý tộc. Muzia ở đi ngang qua Úp Ne Lô Đại Lục. Đụng phải rất nhiều. Mỗi một lần Muzia cũng ra tay. Hắn thật sự là không nhịn được đem người làm ra xúc hành vi. Chính là không biết lúc Man Vương quốc loại quý tộc này có nhiều ít Muzia nhẹ giọng lẩm bẩm. Luật pháp nhất định phải lần nữa lập ra. Thu thuế hơn thiếu chỉ có thể do vương thất tới lập ra. Quý tộc lãnh chúa không có quyền gia tăng giảm thiếu các loại thuế pháp. Lúc Man Vương quốc chế độ có chút tương tự kiếp trước Tây thời Hán Kỳ quận huyện chế cùng phân phong đồng hành chế độ. Có thành lập quân đội. Lập ra luật pháp cùng các loại thu thuế quyền lợi lãnh chúa. Chính là một vị cắt giảm yếu hóa vậy quốc vương. Tỏa ra ở vương quốc các nơi quý tộc lãnh địa. Tựa như cùng một tòa lại một ngồi trong nước chi quốc. Căn bản cũng không ở vương thất nắm trong tay bên trong. Như tình huống như vậy, dĩ nhiên là hôm nay cầm quyền Muzia không cách nào dễ dàng tha thứ. Vương quyền chui. Làm sao có thể như vậy phân tán triệu tập tất cả đại thần cùng tất cả còn ở sờ cát lép chi trong quý tộc đến nghị chính sở tập họp. Mục Thủy nhìn về phía bên người dung nhan xinh đẹp tựa như thiếu nữ, vóc người đầy đặn tựa như thiếu phụ long nhân thiếu nữ Mia. Tuân lệnh. Điện hạ giống vậy bị Muzia từ quần đảo Titan kêu gọi tới đây. Hôm nay trông coi vương cung bên trong tất cả nội vụ long nhân người hầu gái Mia mang trên mặt phát tới nội tâm mỉm cười. Đi truyền đạt Muzia mệnh lệnh. Nàng mới vừa nhưng mà nghe được Muzia chuẩn bị làm gì. Rất nhanh. Ở Mia đại tổng quản dưới mệnh lệnh, trên 100 tên nội thị từ vương cung trong lên đường, đi cư trú vương thành sở cát lét bên trong đại thần cùng quý tộc nhà, truyền đạt Muzia cho đòi gặp mệnh lệnh. Đạt được thông báo, quý tộc cùng đóng giữ các đại thần cũng khẩn cấp hỏa liệu đi vương cung bên trong nghị chính sở. Đây chính là Muzia đại công lên chức sau lần đầu tiên cho đòi gặp. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Muzia lên chức lúc uy thế không chỉ chấn nhiếp những gì tộc kia còn chấn nhiếp tất cả quý tộc cùng đại thần quan viên. Dĩ nhiên, chấn nhiếp bọn họ là 3.000 vân cử nhân cùng 600 phong bảo cử nhân. Truyền kỳ cổ long là biến thành loại hình người trạng thái xuất hiện. Không ở hiện trường bọn họ, căn bản là không cảm giác được vậy 10 cổ làm truyền kỳ cũng làm sợ hãi oai rồng. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, nguy nga lộng lấy diện tích rộng lớn nhì chính sở bên trong, liền ngay ngắn như nhau đứng đầy quý tộc cùng quan viên. Trong đó dễ thấy nhất chính là chia nhóm hai bên 12 vị vân cử nhân thống lĩnh. Để cho đứng ở bọn họ bây giờ loài người quyền quý có chút không được tự nhiên. Làm mia thông báo Muzia, quý tộc đại thần toàn bộ đều tập trung đông đủ sau đó. Muzia chính là dùng nhâm ý môn, khoảng cách ngắn vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở nhị chính sở ngai vàng. Rồi sau đó mắt nhìn xuống phía dưới, liền người cũng không có thấy rõ ràng liền trực tiếp mở miệng. Ta quyết định thu hồi tất cả quý tộc lãnh chúa lập pháp quyền. Lời này vừa nói ra, phòng khách bên trong trừ người khổng lồ các thống lĩnh còn là một bộ mặt không cảm giác dáng vẻ. Loài người quyền quý sắc mặt liền không tốt lắm nhìn. Cái này chấp chánh đại công phía dưới mông ngai vàng còn ngồi chưa nóng, thì phải cắt giảm quý tộc quyền lợi. Bất quá gọt đều là những cái kia có đất phong thực quyền quý tộc, vấn đề không lớn, theo bọn họ không có quan hệ. Bây giờ đứng ở chỗ này, phần lớn đều là một ít liền tước vị cũng không có quan viên. Coi như là có tước vị, cũng phần lớn đều là hư hàm, không có tương ứng đất phong. Cho nên, nhị chính sở bên trong không ai lên tiếng phản đối. Chẳng qua là có một phần nhỏ mặt người sắc không tốt lắm xem. Bọn họ là có lãnh địa quý tộc, là lợi ích tương quan người. Từ mấy ngày sắp tới, bất luận là quý tộc, quan viên, vẫn là lãnh chúa, toàn bộ tước đoạt tùy ý lập ra thuế pháp quyền lợi. Chỉ có quân vương mới có lập ra cùng phế trừ thuế pháp quyền lợi. Trừ triều đại quân vương ban bố thuế pháp, tất cả quý tộc lãnh chúa tự mình ký kết luật lệ cùng thu thuế điều khoản, toàn bộ phế trừ rào rào. Lần này, phòng khách bên trong tất cả nhân loại quyền quý trên mặt toàn cũng biến sắc, không thể kiềm được. Nhất thời thì có người góp lời, muốn ngăn cản Muzia để cho nó thu hồi mệnh lệnh. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 374 lấy là ta ở thương lượng với các ngươi nhiếp chính đại công các hạ, như vậy không ổn đâu. Muzia mới vừa nói xong, thì có quý tộc nhảy ra phản đối. Có gì không ổn? Muzia cao cư ngai vàng, sắc mặt bình tĩnh, có người phản đối mới là bình thường. Cái này ở hắn dự liệu bên trong. Quý tộc lập pháp quyền là khai quốc quân vương quyết định, khai quốc đến nay chưa bao giờ sửa đổi. Vị này nhìn như có chút tuổi tác, tóc hoa râm trung niên quý tộc liền bắt đầu kể lể quý tộc những thứ này quyền lợi mới bắt đầu đến từ nơi nào. Đùng đùng liên hệ một đống. Các người còn có người nào ý kiến? Muzia kiên nhẫn nghe xong cái này tên quý tộc trần thuật, cũng không có làm xảy ra cái gì tức giận không kiên nhẫn diễn cảm. Sau đó sắc mặt bình tĩnh truy hỏi, đứng ra, để cho ta xem. Bảo vệ mình lợi ích không chịu xâm phạm là sinh vật bản năng. Mặc dù Muzia gọt chính là thực quyền quý tộc lợi ích, nhưng là quý tộc quan hệ giữa cành lá đan chen. Những thứ này đứng ở nhị chính sở hư hàm quý tộc rất nhiều cũng cùng thực quyền quý tộc có quan hệ. Lợi ích dính dấp dưới, liền có rất nhiều người đều rối rít mở miệng. Mỗi một vị lãnh chúa quản lý bên dưới bình dân, cũng bởi vì những quý tộc kia lãnh chúa tồn tại, mới có thể bình yên vô sự ở trong thành phố làm ruộng, không bị quái vật xâm nhiễu. Cho nên lãnh chúa mới được hưởng đáp lời nạp thuế quyền. Đại công, không thể gọt à. Ngài đạo mệnh lệnh này một khi hạ đạt, những cái kia thực quyền các quý tộc khẳng định sinh lòng bất mãn, đối với ngài có oán phẫn, tại ngài chấp tránh bất lợi. Muzia cứ như vậy yên tĩnh nghe đám nhân loại này quyền quý rối rít góp lời, cơ bản cũng là tìm các loại lý do tới phản đối mệnh lệnh của hắn. Không có một cái giúp đỡ mệnh lệnh của hắn, Cái này cũng bình thường. Cùng đám này quyền quý rộn ràng ồn ào hoàn sau đó, Muzia mới sắc mặt khó hiểu mở miệng. Các người theo ta nói những thứ này làm gì, lấy là ta là đang cùng ngươi các người thương lượng sao? Ta kêu các người tới đây là tới bàn như thế nào tốt hơn thi hành những thứ này chánh lệnh. Không nên để cho các người tới phản đối ta. Muzia vừa dứt lời, nhị chính sở bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người loại quyền quý cũng một mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ngai vàng thiếu niên đại công. Có chút mờ mịt. Vị này mới nhậm chức đại công vậy quá bá đạo đi. Căn bản là không có suy nghĩ theo bọn họ câu thông trao đổi. Gọi bọn họ tới đây cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh tới. Như vậy mới vừa bọn họ như vậy vắt hết ấp tìm lý do khuyên, muốn cho hắn thu hồi mệnh lệnh, tất cả đều là uổng phí thời gian. Vị này Kim Long Đại Công một câu đều không nghe vào. Ta cảm thấy không riêng gì quý tộc tự mình thiết lập luật lệ cùng sưu cao thuế nặng cần phải phế bỏ. Liền liền triều đại quân vương thiết định một ít luật lệ cũng cần sửa đổi. Thời đại ở tiến bộ, có ít thứ đã không đúng lúc. Muzia nói ra càng làm cho người ta thêm sợ hãi lời nói. Hắn dự định quyết đoán đối với Lukman Vương quốc tiến hành cải cách. Như vậy lạc hậu quyền lợi chế độ thật sự là để cho Muzia không cách nào dễ dàng tha thứ. Tựa như cùng Beladin theo như lời, có 10 con cổ long ở sau lưng hắn chỗ dựa, hắn không có cần gì cố kỵ. Có đầy đủ lực lượng thì có thể làm cho hết thảy theo hắn ý tưởng tới. Mà Muzia cũng lời nói này, để cho nhị chính sở bên trong loài người quyền quý chố mắt nghẹn họng. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể vị này chấp chánh đại công sẽ làm ra loại này quyết định. Kim Long, Beladin bệ hạ mới vừa thối vị, để cho ngươi đại lý chấp trưởng nước chính. Ngươi giống như này làm sằng làm bậy, dự định phế trừ tiên vương luật lệ, suy yếu rất nhiều quý tộc quyền lợi, để cho bọn họ đối với vương quốc sinh lòng oán hận. Lúc này thì có một người một mặt chánh khí quý tộc đứng ra giày Muzia, giọng nghiêm nghị mắng hắn. Tựa hồ Muzia phạm vào cái gì tội không thể tha thứ sai lầm lớn vậy. Muzia đại công, Beladin bệ hạ như vậy tín nhiệm ngài, ngài nhưng muốn yếu hóa chia ra vương quốc, ngài làm như vậy thật sự là thẹn với. A thấy liên tiếp có người nhảy ra phản đối mình, thậm chí còn có người chỉ mình giày, Muzia trên mặt lộ ra vẻ chế xếu nụ cười. Kim Long danh tiếng thật là quá tốt. Tốt đến một tên nhân loại cũng dám chỉ ta nói chuyện. Làm Muzia lên tiếng sau đó, nhị chính sở nhất thời lần nữa yên lặng như tờ. Bởi vì cảm thấy Muzia tức giận sau đó, chia nhóm hai bên vân cử nhân các thống lính cũng xoay người lại, nhìn về phía những thứ này có chút không biết cái gọi là các quý tộc. Cảm thấy ta sẽ không tùy tiện giết các người cho nên các người liền dám càn rỡ như vậy. Muzia cười nhạt. Ta cho đòi gặp những cái kia truyền kỳ công tước lúc đó, bọn họ đối mặt ta như thường một mực cung kính. Các người có cái gì sức ở ta trước mặt như vậy phách lối? Mới vừa chỉ trích Muzia ầm ỉ sai lầm vậy, mấy tên quý tộc sắc mặt nhất thời thì có biến hóa. Kim Long này thật giống như theo bọn họ nghe nói cũng không giống nhau. Nhưng nói nếu đã nói ra miệng, liền không có cách nào thu hồi lại. Beladin bổ nhiệm ta là chấp chánh đại công. Các người rất có ý kiến? Muzia tay phải cùi trỏ đặt ở ngai vàng trên tay, vịn, thân thể khẽ nghiêng, tay phải nhẹ nhờ gò má. Có ý kiến nói, đơn giản à, bây giờ liền có thể hướng ta từ quan, trực tiếp hất tay không làm. Như vậy các người cũng không cần thấy ta, cũng sẽ không có ý kiến. Một hồi trầm mặc, liền liền mới vừa âm ỉ quý tộc vậy ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc ban đầu Muzia để cho bọn họ nói thoải mái, sẽ để cho một ít người nhẹ nhàng. Bây giờ làm Muzia thoáng lộ ra một tia vẻ giận, bọn họ liền cũng kinh sợ. Mới vừa khiển trách ta mấy cái, lá gan thật lớn à. Muzia đứng lên, trên mặt vẻ mặt lãnh đạm. Ta phụ mẫu trưởng bối cũng không có ai khiển trách ta. Các người ngược lại là mở ra thứ nhất ca. Bất quá các người yên tâm, ta sẽ không bởi vì cái này giết các người. Mujia tinh thần lực kéo dài, nhẹ nhàng đụng chạm mình trên ngón tay chiếc nhẫn. Tiếp theo một vị thân mặc màu đen tu thân giáp nhẹ, không thấy rõ khuôn mặt bóng người chậm rãi xuất hiện, rồi sau đó quỳ xuống ở Mujia dưới chân. Bóng tối về làm vị này bóng người lúc xuất hiện. Nhị chính sở bên trong rất nhiều quyền quý vốn là sắc mặt khó coi đổi được kém hơn. Đứng ở bọn họ vị trí, rất khó đối với loại này đặc biệt thành tâm ra sức tại vương thất dò xét bọn họ tình báo cùng bí mật, thỉnh thoảng còn đi làm thêm ám sát cơ cấu ngành có hào cảm. Dĩ nhiên chỉ cần tin tức hơi linh thông quý tộc đều biết bóng tối về tồn tại, đây là thuộc về công khai bí mật. Có biết thuộc về biết, không có người nào muốn đích mắt gặp vừa gặp loại này ẩn núp tại trong bóng tối cơ cấu. Thật theo bóng tối về tiếp xúc qua, liền đại biểu không bao lâu tốt sống được. Đại công, ngài có gì phân phó đem mấy người này đời người tin tức đơn giản giới thiệu một chút. Mujia đưa tay điểm chỉ phía dưới mới vừa mấy vị kia dày hắn quý tộc. Đem bọn họ đã từng không tuân theo qua vương quốc luật pháp sự việc, chú trọng nói một chút. Nghe được Mujia mệnh lệnh, tên này trong đầu ghi nhớ vô số quý tộc quan viên tư liệu bóng tối về, đầu cũng không quay lại. Trực tiếp thuộc như lòng bàn tay đem Mujia mới vừa chỉ mấy vị kia đã từng đã làm lịch sử đen tối toàn bộ nói ra. Sau đó rất đơn giản, Mujia theo lúc man vương quốc luật pháp đem mấy vị này quý tộc để cho người lôi ra chém. Làm người thống trị muốn tìm người mình loại thần trúc vấn đề, thật là không nên quá dễ dàng. Loài người là sinh vật, quá dễ dàng phạm sai lầm. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 375 mới thuế pháp, các người còn có người nào ý kiến? Có ý kiến có thể nói ra. Ta không phải người không nói phải trái. Mujia nghe tựa hồ còn vang vọng ở nhị chính sở cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nụ cười ôn hòa. Chỉ cần các người đề ra xảy ra vấn đề, ta liền giải quyết nó. Nghe được Mujia mà nói, nhị chính sở ở giữa quyền quý sau lưng cùng trên trán đều lộ ra mồ hôi lạnh. Đây là phải giải quyết nói lên vấn đề, vẫn là phải giải quyết đề ra xảy ra vấn đề người đâu? Xem cái này nhiếp chính đại công tư thái, hẳn là giải quyết đề ra xảy ra vấn đề người đi. Thôi, nghe vẫn là hắn đi, mạng nhỏ muốn chặt. Dù sao lợi ích tổn thất lớn nhất cũng không phải là bọn họ, mà là những cái kia sống được nhất dễ chịu thực quyền quý tộc. Cũng không có ý kiến thấy phía dưới một phiến trầm mặc, Mujia hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì tới thương lượng một chút lần nữa đình chế thuế pháp vấn đề. Ta cho rằng lúc Man Vương quốc ký kết thuế pháp vô cùng là không hợp lý, đã đến cần cải cách thời điểm. Không nên dựa theo số lượng dân số thu lấy cố định thuế vàng, mà là hẳn dựa theo người nơi được phân giai đoạn thu thuế. Mời đại công các hạ cặn kẽ kể lại một chút. Nghe được Mujia mà nói, có quý tộc khom người hành lễ nói. Có người đối với Mujia nói lên mới thuế pháp cảm thấy hứng thú. Ta ý tưởng là như vậy. Trước tính toán một chút năm miệng nhà một tháng cần muốn bao nhiêu tiền mới có thể duy trì bình thường ấm no. Sau đó lấy này là số ngạch này làm tiêu chuẩn. Một người tháng thu vào giảm miễn số ngạch này sau tiền mới có thể mở mới thu thuế. Nếu như không có vượt qua đâu miễn thuế. Mujia ánh mắt trong suốt, nói ra cái này người thống trị thế giới tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ. Hắn chính là đem kiếp trước thuế lợi tức cá nhân lý niệm mang tới. Thu vào quá thấp người nghèo không có tư cách đóng thuế. Chỉ cần cao thu vào đám người mới có tư cách đóng thuế. Ừ, thu vào càng cao, nộp thuế vàng thì càng nhiều. Quý tộc cùng các đại thần một mặt mơ hồ nghe xong Mujia muốn pháp lần nữa ban hành định ra mới thuế pháp sau đó, trong lòng mỗi người có bất đồng ý tưởng. Mujia đại công, dựa theo ý tưởng của ngài, vượt người có tiền nộp thuế vàng thì càng nhiều, mà quá mức nghèo khó bình dân cũng không cần đóng thuế. Ừ, không sai. Mujia gật đầu một cái. Ta thật không nghĩ ra, suốt ngày trên đất bên trong kiếm ăn chân đất có cái gì tốt bốc lột. Ý tưởng từ những cái kia phú thương trên mình thu thuế mới là chánh đạo. Đại công anh minh. Lập tức thì có một nhóm quý tộc kịp thời đưa lên long giám. Đại công các hạ, ngày cái này mới thuế pháp tốt thì tốt, nhưng là nếu như các lãnh chúa nếu như không có thiết lập thuế pháp quyền lợi, bọn họ lấy cái gì lấy được được thu vào? Rất nhiều lãnh chúa đều dựa vào thu thuế duy trì sinh hoạt. Phế vật Mu Vi A thấp giọng lầm bầm một câu, sau đó ngẩng đầu lên. Ta lột bỏ bọn họ tư thiết lập thuế pháp quyền lợi, nhưng là không có tước đoạt bọn họ thu thuế quyền lợi. Bọn họ có thể dựa theo mới thuế pháp quy định tiến hành thu thuế. Thuế lợi tức vàng nộp lên một nửa cho vương thất, còn thừa lại một nửa chính là quý tộc tất cả. Một nửa có phải hay không quá nhiều? Có nhiều hay không liên quan ngươi à? Ngươi cũng không phải là thực quyền quý tộc. Mù bận tâm cái gì con gái ta đem muốn gả cho một vị thực quyền quý tộc? Dĩ nhiên phải nhốt lòng một chút. Biết rõ Mu Vi A ý tưởng sau đó, rất nhiều quý tộc cùng quyền quý bàn luận sôi nổi. Sau đó lại có một người quyền quý hướng Mu Vi A nói lên mình nghi vấn. Mu Vi A đại công, nếu như có lãnh chúa, hắn lãnh địa quá mức cằn cỗi, đưa đến hắn dân lãnh địa đặc biệt nghèo khó. Tuyệt đại đa số dân lãnh địa đều không phù hợp mới thuế pháp thu thuế tiêu chuẩn. Như vậy vị lãnh chúa này khởi không phải là không có nhiều ít thu vào. Không sai, Mu Vi A gật đầu. Nhằm vào loại chuyện này, có phải hay không hẳn dự tính một ít đặc thù điều kiện, hạ xuống thu thuế tiêu chuẩn không cần. Nếu như dân lãnh địa quá mức nghèo khó đưa đến không thuế có thể thu, như vậy người quý tộc này nên nghĩ biện pháp mang mình dân lãnh địa dư đứng lên, mà không phải là chờ ta quyết định cái gì nhằm vào tình huống đặc biệt luật pháp. Đi qua gần như một ngày một đêm thảo luận, tiếp thu ý kiến hữu ích còn có Mu Vi A thông qua Beladin để lại cho hắn bí mật cơ quan tình báo là hắn thu thập được các loại số liệu. Lúc Man Vương quốc mới thuế pháp ở một ngày hai đêm, rốt cuộc nặng đặt hoàn thành. Tiếp theo, mới thuế pháp ở vương cung bên trong nhanh chóng khan ấm thành sách. Đi đôi với Mu Vi A tước đoạt quý tộc lãnh chúa lập pháp cùng đặt làm thuế pháp hai hạng quyền lợi tránh lệnh, thông qua lúc Man Vương quốc đã thành lập hoàn thiện truyền tống hệ thống gửi đến cả nước các nơi. Làm lúc Man Vương quốc quý tộc các lãnh chúa nhận được đến từ vương đô đưa tin sau đó, phần lớn quý tộc đều là một mặt mơ hồ, sau đó sinh lòng bất mãn. Càng có một bộ phận quý tộc sinh lòng oán phẫn. Bọn họ là đem mình trên lãnh địa bình dân không làm người nhìn một nhóm kia. Mới thuế pháp cải cách nghiêm trọng xâm phạm bọn họ lợi dụng. Bởi vì ở bọn họ điên cuồng bốc lột cùng chèn ép hạ, bọn họ quản lý bên dưới dân lãnh địa cơ hồ không có một nhà kia đạt tới mới thuế pháp có thể thu thuế tiêu chuẩn. Nếu quả thật thi hành mới thuế pháp, bọn họ cơ hồ liền một quả đồng tử thuế cũng không thu được. Loại chuyện này, để cho những thứ này tàn bạo quý tộc lãnh chúa như thế nào có thể nhẫn nại? Dĩ nhiên gặp qua Mu Vi A kế vị nghi thức bọn họ, dĩ nhiên không dám trên mặt nổi phản kháng. Bọn họ áp dụng chính là tiêu cực biến nhắc phương thức, đem Mu Vi A dùng truyền tống trận đưa tới tránh lệnh làm không khí, làm cho tới bây giờ không có xem qua vậy, trực tiếp coi thường, như cũ thi hành trước kia cũ kỹ luật lệ. Vương cung bên trong, đã thần thanh khí sảng Mu Vi A một lần nữa kêu gọi tới Beladin để lại cho hắn bí mật cơ quan thủ lãnh, hạ mệnh lệnh của mình, bố khống cả nước, chú trọng chú ý những cái kia có đất phong lãnh chúa, xem một chút bọn họ có hay không tuân thủ ta ban bố tránh lệnh cùng định chế mới thuế pháp. Thứ nhì chính là những quan viên kia, có hay không thật tốt đẩy được ta mới thuế pháp. Đem nơi có người không tuân danh sách, các người mỗi một ngành cũng có để một phần đi lên. Ta ngược lại là phải xem có người nào sẽ đem ta ra lệnh làm bên tai gió. Tuân lệnh, Mu Vi A đại công. Tất cả bí mật cơ quan thủ lãnh toàn bộ đều lĩnh mệnh lui ra. Độc chỉ lưu lại một vị phong độ nhanh nhẹn trong tóc đen năm thân sĩ. Sờ cát lét trong sinh vật tà ác thu nạp và tổ chức tình huống thế nào, Mu Vi A chấp bút xử lý tránh vụ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Có những cái kia đồng liêu cung cấp tình báo cùng trợ giúp, vương thành bên trong sinh vật tà ác đã thu nạp và tổ chức xong hết rồi. Bước kế tiếp ta chuẩn bị thu nạp và tổ chức vương thành chung quanh về trong thành sinh vật tà ác. Ừ, dạng gì sinh vật nên thu, dạng gì sinh vật đáng chết, chính ngươi chắc có đếm đi. rõ ràng. Lui ra đi. Ngay tại Muzia chờ đợi những cái kia thực quyền quý tộc đối với mình ban bố gọt quyền làm ra ứng đối. Còn có ban vải mới thuế pháp sau đó. Lúc Man Vương quốc các nơi phản ứng lúc. Đi Vương quốc Tây Cảnh vùng biển dò xét vậy một mảng lớn vân đảo người khổng lồ lính trinh sát đoàn trở về. Ra Muzia hơi có chút bất ngờ là. Bọn họ không chỉ không có người bất kỳ nhân viên thương vong. Hơn nữa còn nhiều hơn 100 tên vân cử nhân. Đó là bọn họ từ vậy một mảng lớn vân đảo lên mang ra ngoài bản xứ cư dân. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 376 Gió Vương ưng Phong Chi Tinh Linh Vương Muzia khẽ nhíu mày. Nghe vân cử nhân thống lĩnh Abbott báo cáo. Mặt không cảm giác hỏi. Ngươi không thấy vị này Tinh Linh Vương Muzia điện hạ. Dựa theo cư ngụ ở những cái kia vân đảo lên đồng tộc miêu tả. Vị này Tinh Linh Vương bây giờ thuộc về ngủ say. Bên trong. Ta căn cứ bọn họ miêu tả. Tìm được vị kia Tinh Linh Vương ngủ say đất. Nhưng còn vần quanh vị kia Tinh Linh Vương gió quá lớn. Ta không cách nào đột phá. Gió quá lớn nghe được mình vị này người khổng lồ thống lĩnh không cách nào hoàn thành viên mãn điều tra nhiệm vụ lý do. Muzia hơi trầm mặt một hồi. Nói cách khác. Ngươi không thấy vị kia Tinh Linh Vương thân phận thật sự là bộ dáng gì sao thuộc hạ bất lực. Những cái kia phong bảo cử nhân cũng không thể đột phá sao bọn họ cũng nếm thử qua, không thể. Vân cử nhân thống lĩnh một đầu gối quỳ dạp dưới đất. Nói ra mình suy đoán. Dựa theo chúng ta suy đoán. Muốn đột phá phong chi Tinh Linh Vương ngủ say. Tự nhiên giật tản ra ngoài lực lượng hình thành gió vách đá. Chí ít cần hồn ý đỉnh cấp. Thậm chí là truyền kỳ lực lượng. Như vậy sao, ngược lại là vượt qua các ngươi năng lực cực hạn. Muzia có chút không biết làm sao. Nói thật. Hắn thật không có nghĩ đến một đám hoàng kim cấp. Còn có 11 tên hồn ý cấp người khổng lồ. Lại có thể liền một cái dò xét nhiệm vụ đều không cách nào hoàn thành. Điện hạ. Mặc dù chúng ta không thấy vị này phong chi Tinh Linh Vương thân phận thật sự. Nhưng là chúng ta căn cứ trên đảo nguyên chủ sinh vật có trí khôn miêu tả. Hội chế phong chi Tinh Linh Vương thân phận thật sự hình dáng. Có thể thành tựu tham khảo. Trình lên xem. Tiếp theo. Một tôn dài đến 3 mét cực lớn hình làm tay bị đặt ở Muzia trước mặt. Đây là những thứ này vân cử nhân nặn ra tới. Trừ cái này ra. Còn có vân cử nhân cửa căn cứ miêu tả vẽ chế ra. Liên quan tới vị này Tinh Linh Vương bức họa. Đây là Muzia có chút khiếp sợ nhìn trước mặt bức họa cùng làm tay. Đó là một cái thần tuấn chim muông. Kỳ hình thể tựa như phượng hoàng vậy. Toàn thân trắng nõn. Mang một loại nhẹ linh mờ ảo ý. Gió Vương ưng Muzia có chút không xác định đưa mắt nhìn trước mặt pho tượng. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn phất tay một cái. Ngươi nhiệm vụ đã kết thúc. Tiếp theo do ta tới xử lý. Đã đại khái đoán ra cái này đám mây đảo lãnh chúa là cái tồn tại gì ở Muzia. Vung lui vân cử nhân thống lĩnh sau đó. Hơi suy tư chốc lát. Để cho Mia phái người đi mời đã đem mình long ồ chuyển tới lúc Man Vương quốc chư vị cổ long. Chỉ chốc lát sau. Bảy vị hóa thành hình người. Khí chất khác nhau cổ long từ bay vào vương cung bên trong ừ. Còn có ba điều cổ long theo người lùn vương lúa mạch cách ni đi xe Man công quốc giải quyết vậy một đảo không gian vết sách đi. Muốn không được bao lâu là có thể trở về. Muzia điện hạ, không biết kêu chúng ta tới đây có chuyện gì. Một đầu đồng thao cổ long hóa hình mà thành người Mỹ phụ cười tủm tỉm nhìn Muzia. Lấy Muzia các loại huyết mạch cấp cùng hắn bây giờ thực lực. Còn có hắn có tài sản cùng quyền lợi. Đáng bọn họ đám này cổ long gọi một tiếng điện hạ. Dành cho cần thiết tôn kính. Dẫu sao cái này vị điện hạ chút nào không keo kiệt. Đưa tiền hết sức sàng khoái. Điểm này để cho cổ long cửa hết sức thưởng thức. Các người xem. Muzia cũng không có nhiều khách khí. Đem sự việc đơn giản nói một lần. Sau đó chỉ vân cử nhân vẽ hình ảnh. Còn có thuần thủ công chế tạo lớn làm tay. Đây là gió vương ưng đại đa số cổ long thấy những thứ này đều có điểm mờ mịt. Không biết cái này cái gọi là phong chi Tinh Linh Vương là sinh vật gì. Chỉ có một vị hóa hình thành tóc trắng râu dài cổ già bộ dáng Kim Long có chút không xác định mở miệng hỏi. Làm Kim Long suy đoán nói ra. Gian phòng bên trong. Rơi vào khác thường yên tĩnh bên trong. Tựa hồ gió vương ưng cái này ba chữ có nào đó khác thường ma lực vậy. Không thể nào đâu, loại này tồn tại trong truyền thuyết. Ba đức các hạ, ta suy đoán vậy theo ngài như nhau. Muzia nghe được cách này vị cổ Kim Long suy đoán. Chầm rãi gật đầu một cái. Cư ngụ ở mây trên đảo sinh vật. Gọi nó là phong chi tinh linh vương. Lấy gió vương ưng thực lực còn có đối với nguyên tố gió thống ngự năng lực. Hoàn toàn xứng với loại này danh hiệu. Nghe được Muzia khẳng định cổ Kim Long ba đức suy đoán. Ngoài ra sáu vị cổ Long do là một bộ biểu tình không thể tin. Loại này liền thần cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Chỉ ở số rất ít có thể làm truyền thuyết thần thoại nhìn câu chuyện trong sách. Mới phải xuất hiện chỉ nói ngắn gọn miêu tả tồn tại. Lại có thể ở ngày hôm nay nghe được tin tức tương quan. Không có gì không thể nào. Muzia cười một tiếng. Loại này tồn tại chẳng qua là thư thớt. Không phải là không tồn tại. Vận khí tốt dưới tình huống. Thật đụng phải cũng không cần quá kỳ quái. Chư vị, có hứng thú cùng ta gặp vừa gặp vị này từ trên biển mà đến gió vương ưng Muzia mỉm cười hỏi. Hắn dự định mang cổ long bản thân viếng thăm một chút vị này thế giới chi tử hậu duệ. Gió vương ưng đã từng trấn áp trong thời kỳ thái cổ rối loạn, chữa trị hư hại thế giới sáu lớn cử thú một trong. Mà bây giờ xuất hiện ở vương quốc Tây Hải trên đầu này gió vương ưng. Chắc là gió vương ưng thủy tổ số lượng không nhiều hậu duệ một trong. Không thể nào là nguyên sơ vậy tôn. Đương nhiên là có hứng thú. Tất cả cổ long cũng biểu thị nguyện ý phụng bồi Muzia cùng chung đi. Đại đa số cổ long từ ra đời cái chết đến. Cũng không có gặp một lần cái này sáu tôn tu bổ thế giới cử thú hậu duệ. Thủy tổ cử thú liền không cần suy nghĩ. Trừ thời kỳ thái cổ sống đến bây giờ một nhóm kia tồn tại. Ai cũng không có gặp qua. Liền liền thần cũng là như vậy. Có thể thấy sau đó dù cũng không tệ. Phải biết sáu tôn thủy tổ cử thú hậu dù cộng lại đều không vượt qua 60 tôn. Cơ bản cũng đang ngủ say. Không ra hoạt động. So cử long còn chạch. Hơn nữa chúng nặng địa phương ngủ đối với phổ thông sinh vật mà nói đều là khó mà chạm đến đường cùng. Cũng tỉ như sinh hoạt titan tộc đất vậy đối với lục hoàng con rùa phụ tử. Toàn bộ Ezasia. Có mấy cái có thể bằng vào đủ thực lực chạy đến nơi đó nhìn một nhìn cơ hồ không có. Cho nên cổ long cửa vậy là vô cùng hiếu kỳ. Bây giờ ta tin tưởng cư ngụ ở trong đó chính là trong truyền thuyết gió vương ưng. Minh mông vô tận biển cả trên. Một người cổ long nhìn trước người vậy một mảng lớn tầng tầng lớp lớp. Bị gió lúc lớn vòng quanh vân đảo. Trên mặt lộ ra không che giấu được rung động vẻ. Biết được càng nhiều. Thấy được càng nhiều, liền càng phát ra có thể cảm nhận được. Đạo này phạm vi lớn đến không tưởng tượng nổi bước gió vòng. Đại biểu, là kinh người dường nào. Thần thân phận thật sự hạ xuống vậy bất quá cũng như vậy thôi. Cổ Kim Long ba đức ngắm nhìn cái này tầng tầng lớp lớp. Lộ vẻ được có chút hỗn loạn vân đảo. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Muzia điện hạ ngươi có nghĩ tới hay không một đầu gió vương ưng xuất hiện ở nơi này. Đại biểu cái gì ba đức đột nhiên nghiêng đầu qua. Xuất thân dò hỏi. Muzia hơi yên lặng. Hắn dĩ nhiên muốn đến. Lúc ban đầu sáu lớn cử thu chính là bởi vì thế giới bị phá xấu xa được quá nghiêm trọng. Vâng chịu thế giới ý chí lửa giận mà sống. Chúng có tu bổ thế giới quyền bính cùng trấn áp hết thảy nổi loạn thực lực. Bọn chúng đời sau giống vậy có tương tự năng lực. Bất quá chỉ là so sánh với thủy tổ cử thú yếu hơn mấy cái cấp bậc mà thôi. Một đầu gió vương ưng xuất hiện ở lúc man vương quốc Tây Cảnh. Hơn nữa còn không ngừng hướng vương quốc rời động. Đại biểu ý thật sự là không tốt lắm. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 377 cổ Long thán phục có chút suy đoán. Muzia ánh mắt hơi hít một chút. Lúc man vương quốc hôm nay thiên tài bối xuất, tai họa nổi lên bốn phía. Mặc dù bởi vì hắn xuất hiện, tất cả tai họa đều đã không thể lại gọi chi là tai họa. Nhưng là những chuyện này, liền đứng lên xem làm sao cũng không bình thường. Hơn nữa gió vương ưng xuất hiện, lại là nói rõ có việc lớn muốn phát sinh. Sáu lớn cử thú ở nào đó phương diện có thể đại biểu thế giới ý chí đại biểu. Mà bọn chúng hậu duệ, đó chính là thế giới ý chí kéo dài. Đi vào viếng thăm một chút đi, đi vào xem. Nếu như đầu này gió vương ưng không muốn cùng chúng ta trao đổi, chúng ta liền rút lui. Tuyệt đối không muốn theo nó đồng thủ, tự tìm rủi ro. Biết, bất luận là Mujia vẫn là ngoài ra bảy vị cổ long, cũng không có theo gió vương ưng đồng thủ dự định. Chẳng qua là dự định tới hỏi một chút ngươi dự định chạy trên địa bàn ta tới làm gì, vì sao tới, đặc biệt là Mujia. Thành tựu chân chính tiếp xúc qua đám này đặc thù cử thú tồn tại, hắn đối với chúng lại là cố kỵ. Tiểu lục hoàng con rùa ra bơ theo hắn nói câu chuyện, Mujia đến bây giờ cũng không có quên. Dẫu sao nhưng mà có một vị thần linh vì vậy mà lạnh thấu. Thành ký hiệu mặt trái tài liệu giảng dạy. Dựa theo vân cử nhân thống lính Abbot cho ra tọa độ, Mujia tìm được gió vương ưng ngủ say vậy một tòa bị những thứ khác vân đảo bao vây bên trong. Thuộc về ngay chính giữa tựa như cỡ nhỏ phù lục vân đảo. Có thể đột phá sao? Đứng ở chính giữa vân đảo Mujia nhìn trước mặt có vô số lưu chuyển gió lúc lớn tạo thành một quả hơi hiện lên xanh lơ. Lớn nhỏ có thể cùng chung quanh dãy núi sánh vai đồ sổ trứng. Hướng bên người cổ kim long ba đức hỏi. Có thể màu vàng kim linh quang ở nơi này vị hóa thành một vị hóa ái lão đầu sâu bạc bộ dáng kim long trên tay sáng lên. Sau đó hắn đưa tay đưa vào cái này hình như đồ sổ trứng gió vách đá bên trong. Làm người ta ê răng tiếng va chạm vang lên. Cái này là một quả thuần túy do vô số gió lúc lớn hình thành đồ sổ trứng. Bởi vì gió lưu chuyển tốc độ quá mức nhanh chóng, cho nên nhìn qua tựa như một quả thực chất hóa đồ sổ trứng vậy. Làm cổ kim long ba đứt tay sau khi đi vào, bọc ở trên tay vậy một tầng linh quang cùng vô số mịn gió lúc lớn tiếp xúc. Linh quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị gọt mỏng chém bể, hóa thành chấm bụi bặm vậy lớn nhỏ kim quang. Theo gió lưu chuyển, tỏa ra ở đúng cái đồ sổ trứng lên. Nhìn qua lộng lẫy và tuyệt vời, rất cường đại phòng ngự. Thấy trên tay mình linh quang ở mấy tức gian bị vô số mịn gió gọt đến gần như tại không đến nước, kim long ba đức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền kỳ nói, hao phí một ít lực lượng là có thể đột phá, hồn ý mà nói căn bản không có. Mới vừa hướng tiếp tục nói cổ kim long ba đức, thấy Mujia sau rất miễn cưỡng dừng lại câu chuyện. Phần lớn hồn ý sinh vật đều không cách nào đột phá gió vách đá. Nhưng Mujia thành tựu có long vương huyết mạch tồn tại. Vậy thì khó mà nói. Hắn bản thân là có thể ung dung đánh vỡ vật phàm nhận biết tồn tại. Vào đi thôi, đã biết được cái này một tầng gió vách đá cường độ, Mujia trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Gió vương ung, coi như là long tộc truyền thừa trí nhớ bên trong cũng chỉ có tên chữ cùng ngắn gọn miêu tả, không có tương quan hình ảnh tồn tại. Loại này tồn tại, Mujia nhưng mà tương đối hiếu kỳ. Cần ta là ngài mở đường sao, Mujia điện hạ? Một vị đồng xanh cổ long hóa được mà thành xanh lơ phát kỵ sĩ cười hỏi. Nếu như chẳng qua là có truyền kỳ lực lượng liền có thể đột phá gió vách đá mà nói, ta muốn ta không cần giúp đỡ. Mujia cười khéo léo từ chối đồng xanh cổ long trợ giúp, rồi sau đó bước hướng gió vách đá. Ở hắn nhấp chân trong nháy mắt, Mujia thon dài cao ngất ăn mặc hoa mỹ vương bào trên thân thể, một tầng nhàn nhạt sồng màu vàng viêm giấy lên. Sau lưng một đạo lại một đạo mang sấm sét, như có gió lúc lớn ở trong đó lưu chuyển, diễn sinh ra phức tạp huyền ảo linh văn hồn ý chi vòng. Tiếp liền xuất hiện. Tê thấy Mujia phóng thích tất cả hồn ý chi vòng, một vị cẩu ngân long không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thấy Mujia dễ như trở bàn tay tạo ra gió vách đá đi vào phong chi đồ sổ trứng sau đó, sắc mặt lộ ra vẻ kinh sợ, không nhịn được xúc động đến 96 đạo hồn ý chi vòng. Coi như là đời sau long vương, số lượng này vậy thật là quá đáng đi. Lo khan, thấy rõ ràng, Cái này vị điện hạ hồn ý chi vòng vừa mới bắt đầu xuất hiện 45 đạo theo sau mặt xuất hiện không giống nhau. Trừ màu sắc không cùng ra. Trả cho ta một loại không ổn định cảm giác. Đây cũng là nuốt ăn một ít bảo vật. Đem lực lượng trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tạo thành. Vấn đề không lớn. Lắng đọng một đoạn thời gian là được. Điện này hả? Tính tình vẫn là quá nóng này. Ngủ hai giác. Chịu đựng qua mấy trăm năm thời gian không được sao? Cần gì phải chiếm đoạt một ít chân quý báu vật? Lãng phí à Long Vương hậu duệ. Làm sao có thể theo chúng ta những ông già này như nhau ngủ suốt ngày? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cái này vị điện hạ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là trải qua hẳn không thiếu. Xem hắn dáng vẻ, hẳn là gặp cái gì mới có thể như vậy khẩn cấp tăng lên lực lượng đi. Còn quá trẻ. Một vị cổ long lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối. Hắn ở là Muzia nuốt vào những cái kia nguyên tố tâm mà tiếc nuối. Có thể tăng lên đời sau Long Vương lực lượng bảo vật. Suy nghĩ một chút cũng biết có chân quý giường nào. Nên tiến vào đừng để cho Muzia điện hạ cùng quá lâu. Bảy vị cổ long bởi vì Muzia vậy kinh long số lượng hồn ý chi vòng. Nhị luận chỉ chốc lát sau. Liền rối rít phá vỡ cái này một tầng gió vách đá. Tiến vào một quả này phong chi đồ sổ trứng bên trong. Sau đó, bọn họ liền thấy Muzia trước đầu kia đang ngủ say. Vũ mao thuần bạch to lớn chim muông. Còn có ở dưới người nó bởi vì hàng loạt nguyên tố gió phú tập hợp mà hình thành thủy tinh mỏ. Cái này được có nhiều ít phương nguyên làm thủy tinh à sau khi đi vào. Ước chừng phủi một mắt đang ngủ say gió vương ưng. Cổ long ánh mắt liền cũng rơi vào dưới người nó ưng ồ ở bên trong. Không dưới triệu đi cổ kim long ba đức căn cứ trước mặt gió vương ưng dáng người. Suy đoán ra dưới người nó ưng ồ rốt cuộc có nhiều ít phương nguyên làm thủy tinh. Những thứ này nguyên tố thủy tinh thuần độ. Ta lần đầu tiên thấy ngưng kết tinh túy đến loại trình độ này thủy tinh. Đây chính là bởi vì gió vương ưng lực lượng mà tạo thành. Nghe phía sau đám kia cổ long vậy không trước pha nghị luận. Để cho đang cẩn thận đánh giá đầu này thần tuấn uy mãnh gió vương ưng Muzia khóe miệng trực giật giật. Đám này lão gia chú ý điểm thật đúng là khá cái long tộc phong cách cùng đặc tính. Liền rất nhiều gần như vĩnh hằng thần cũng không có gặp một lần cự thú. Bọn họ liếc mắt nhìn sau đó. Chú ý điểm lại có thể rơi đến xào huyệt của nó trên. Để cho Muzia khá là không nói. À Muzia khẽ thở dài một cái, sau đó đứng lơ lửng trên không thân thể hướng đang ngủ say gió vương ưng bay đi. Điện hạ thấy Muzia động tác. Đang tranh luận gió vương ưng ưng ồ chỉ giá bao nhiêu tiền cổ long cửa lập tức phản ứng. Vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không sao. Muzia khoát khoát tay. Vẻ mặt bình tĩnh rơi vào do màu thiên thanh nguyên tố thủy tinh xây dựng tạo thành ưng ồ lên. Rồi sau đó bước hướng nó đầu đi tới. Cuối cùng đưa tay ra nhẹ nhàng đụng chạm nó mang kim loại chất cảm ưng mỏ. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 378 một hỏi ba không biết lạnh như băng kim loại xúc cảm truyền vào Muzia đầu ngón tay. Muzia có một loại mình ở đụng chạm truyền kỳ kim loại cảm giác. Rất thú vị cảm giác. Rõ ràng là một cái chim muông mỏ. Ở cảm nhận lên nhưng cùng truyền kỳ kim loại không nhiều lắm khác biệt. Có thể tưởng tượng. Làm gió vương ưng cận chiến đánh giết lúc đó. Cùng nó chiến đấu kẻ địch. Bị nó mỏ mổ đến sẽ phải chịu đáng sợ đến vực nào tổn thương. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Làm Muzia đụng chạm cách này dáng người như núi gió vương ưng mỏ mấy tức sau đó. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hơi nghiêng đầu. Có chút kinh ngạc phát hiện. Đầu này lông thuần bạch cự cầm. Không dứt lúc nào mở mắt. Minh hoàng sắc ưng đồng cứ như vậy lãnh đạm nhìn chăm chú hắn. Hì hì bị gió vương ưng như thế nhìn chằm chằm. Muzia chê cười lui ra. Hắn ra mặt còn không có dày đến những thứ này trình độ. Rào rào theo gió vương ưng tỉnh lại. Vây quanh tất cả vân đảo hình thành gió vách đá. Còn có bảo vệ nó ngủ vậy một tầng gió vách đá. Ngay tức thì tan vỡ. Tràn ra thành gió lớn hướng bốn phương tám hướng thổi đi. lấy cái này đám mây đảo làm trung tâm chu vi vạn dặm bầu trời. Nơi có đám mây tất cả đều bị cuộn sạch không còn một mống. Để cho ánh mặt trời rực rỡ thông suốt không trở ngại rơi vào bởi vì gió lớn mà sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Vẹn vẹn chỉ là tỉnh lại. Sẽ để cho chu vi vạn dặm gió nổi mây vần. Sóng lớn nổi lên bốn phía gió vương ưng. Sau khi mở mắt. Vậy không để ý đến Mujia cùng ngoài ra bảy tên cổ long. Cứ như vậy yên tĩnh nằm. Ở cũng không có dư thừa động tác. Như vậy hành vi. Để cho nó bên người Mujia có một loại vô hình quen thuộc vừa coi cảm. Sau đó. Đợi nửa khắc đồng hồ sau đó. Làm đầu này gió vương ưng lấy một loại chậm rãi tư thái. Vô cùng là lười biếng đứng lên. Thuận tiện còn run rẩy cánh. Tung lên một hồi gió lúc lớn sau đó. Mujia cái loại đó cảm giác quen thuộc liền mãnh liệt hơn. Hơi suy tư chỉ chốc lát sau, Mujia rốt cuộc suy nghĩ ra cái này cổ cảm giác quen thuộc là nguyên nhân gì. Hắn kiếp trước ở chủ nhật tỉnh liền sau đó, không phải là loại dáng vẻ này sao? Tỉnh liền sau đó trước trợn tròn mắt nằm một hồi, nằm đến không muốn nằm sau đó, lại chậm rãi thức dậy. Mặc dù dáng người cùng hình thái một trời một vực, nhưng là cụ thể động tác nhưng thực xong hết rồi. Vì vậy, đầu này người khoác bạch vũ, tựa như phượng hoàng vậy. Có mười mấy cái dài dài linh vũ gió vương ưng ở Mujia trong mắt trở nên có chút đáng yêu đứng lên. Trên thực tế, khi thấy gió vương ưng đầu tiên nhìn, Mujia liên tưởng đến quần đảo Titan lên Phượng Hoàng cùng đầu kia thích chơi đùa dai trêu cợt ngũ sắc long thanh thiên bằng. Phượng Hoàng thở mạnh tôn quý, thánh khiết hoa mỹ, cùng thanh thiên bằng lãnh ngạo thô bạo, không ai bì nổi. Mujia đều ở đây ngủ say gió vương ưng trên mình thấy được. Hơn nữa khi nó tỉnh lại sau khi đứng dậy, những cái kia khí chất càng thêm mãnh liệt. Tỉnh lại đứng lên gió vương ưng, cao đến hơn 200 gạo, nguy nga như núi cao. Dáng người mặc dù không có lục hoàng con rùa như vậy khổng lồ, nhưng vậy vượt qua xa thành niên Titan. Dựa theo Mujia phỏng đoán, sợ rằng chỉ có truyền kỳ đỉnh cấp Titan mới có thể cùng một trận chiến. Long gió vương ưng nhìn chằm chằm bảy cái cổ long, nhìn mấy tức chỉ là cái này mấy tức, liền dẫn cho cổ long cửa áp lực cường đại. Mỗi một người đều duy trì không dứt loài người hình thái. Không nhìn được cũng đổi trở về dài đến 100 mét trở lên cổ long thân phận thật sự. Nhưng là làm cổ long cửa hiển lộ thân phận thật sự sau đó, gió vương ưng lại rời đi ánh mắt. Tựa hồ là lười được xem bọn họ. Tiếp theo gió vương ưng ánh mắt dừng lại ở hóa thành loài người hình thái. Dáng người nho nhỏ Mujia trên mình. Long vương không có lập tức mở miệng. Gió vương ưng đưa mắt nhìn có thể Mujia mấy tức. Khạc ra hai cách mang nghi ngờ ngữ khí chữ. Nhưng rất nhanh. Nó liền chân chính xác nhận liền Mujia thân phận. Đồng thời vậy chứng minh nó thực lực sâu không lường được. Titan không hổ là gió vương ưng à, nhãn lực thật tốt. Nghe được gió vương ưng nói sau đó, Mujia bất đắc dĩ thở dài một cái. Phải biết, đến tận bây giờ, chỉ có bà Kim Long thần ba ha ha mố đặc biệt bơ hạ khám phá hắn thân phận. Còn lại tồn tại. Liền liền truyền kỳ cổ long cũng không cảm giác được bị hắn ẩn giấu huyết mạch Titan. Vì sao không hiện lộ thân phận thật sự muốn ngụy trang thành nhỏ bé như vậy hình thái gió vương ưng nhìn chằm chằm Mujia. Giọng có chút không vui. Xin lỗi bởi vì ta thân phận bây giờ cần. Mujia trên mình. Màu vàng kim sấm sét bung ra. Gió lớn cuộn sạch. Hắn giải trừ loài người biến hình thuật. Lựa chọn thả Titan hình thái. Uyên sơ nhạc trì. Tư thế oai hùng thần vũ Titan đứng ở gió vương ưng trước mặt. Có một loại không thua tại gió vương ưng khí thế. Nhưng như vậy hình dáng nhưng kinh được vậy bảy cách đổi hồi thân phận thật sự hình thái cổ long con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra sẽ là Titan đây không phải là biến hình thuật. Nghe phía sau những cái kia cổ long tràn đầy vẻ khiếp sợ tiếng nghị luận. Mujia quay đầu hướng bọn họ có chút áy náy cười một tiếng, ta không là thuần túy kim long, mà là có Titan cùng kim long huyết mạch hỗn huyết loại. ta bản không muốn bại lộ một điểm này, chính là lo lắng các người có cái gì những thứ khác ý tưởng. Mu Di Điện Hạ, ngươi có thể tìm được chúng ta, hẳn là Long Thần Bơ Hạ giao phó cho ngươi năng lực. Mà Ba Ha Ha Mố đặc biệt Bơ Hạ cũng công nhận ngươi thân phận. Chúng ta có thể có cái gì tốt nói? Là ta suy nghĩ nhiều. Mu Di A có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Tìm Cổ Long hỗ trợ, đương nhiên là lấy cùng một loại Kim Long thân phận hơn nữa thuận lợi. Hỗn huyết chồng thân phận, nghĩ như thế nào cũng kém hơn một chút. Mu Di A đúng là không nghĩ tới mình che giấu huyết mạch Titan sẽ bị Gió Vương ưng nhận ra. Nhưng nếu nhận ra, vậy thì thoải mái. Thừa nhận cho giỏi. Hỗn huyết Titan, ngươi vì sao mang một đám cổ long tới quấy rối ta ngủ say? Gió Vương ưng ở Mu Di A cùng cổ long trò chuyện sau khi giải thích xong, mắt nhìn xuống Mu Di A thấp bé thân thể mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ chỗ vân đảo một mực ở hướng ta lãnh địa rời động, cho nên ta mới xuất hiện ở nơi này. Mu Di A ngước nhìn Gió Vương ưng, hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề. Ngươi tới ta lãnh địa muốn làm gì? Ta xào huyệt ở hướng lãnh địa của ngươi rời động. Gió Vương ưng minh hoàng sắc con ngươi trong lộ ra vẻ mờ mịt. Chợt nó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta không biết. Bất quá hẳn là lãnh địa của ngươi sẽ xuất hiện cái gì sẽ đối với thế giới tạo thành nguy hại tồn tại, cho nên mới xuất hiện loại chuyện này. Mu Di A nghiêng đầu xé cổ Kim Long Ba Đức hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ suy đoán là đúng. Gió Vương ưng xuất hiện ở nơi này quả thật không chuyện tốt. Vì vậy Mu Di A phục lại hỏi, đó là cái gì tồn tại? Cái này muốn hỏi ngươi, ta không biết. Gió Vương ưng lắc đầu một cái, rồi sau đó lại giải thích. Ta trước vẫn luôn đang ngủ say, thuộc về vô ý thức trạng thái. Nếu như không phải là của các ngươi đến thức tỉnh ta, ta bây giờ chắc còn ở trong ngủ mê. Ta cũng không biết ta lãnh địa bên trong có cái gì có thể nguy hại thế giới tồn tại. Mu Di A ngẩng đầu nhìn trời một cái không, hơi hí mắt. Thế giới ý chí là thật thực tồn tại, bất quá dựa theo suy đoán nó không thể nào có chủ quan ý thức. Gió Vương ưng cắt hạ, xin hỏi ngài bây giờ có không có được đặc biệt tin tức, hoặc là có gì thường gì cảm giác? Cổ Kim Long Ba Đức đột nhiên lên tiếng hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 379 thức thời. Nghe được Cổ Kim Long vấn đề, Gió Vương ưng không trả lời, mà là chuyển động đầu ưng, nhìn ra xa bốn phía, dò xét mình lãnh địa. Những thứ này vân đảo toàn bộ đều là nó ở rất lâu đến không biết bao lâu trong năm tháng từ từ thu thập mà đến. Bởi vì quá mức nhàm chán, dù sao phải tìm một ít chuyện tình làm một lần, nếu không nó trừ ngủ cũng chỉ có thể ngủ. Thế giới rất lớn, nhưng nó đã xem lần. Mà thế giới già hư không hơn nữa bát ngát. Có thể nó nhưng không cách nào thoát khỏi thế giới đi trong đó. Tùy ý ngao du. Ngươi bây giờ có cái gì không đặc thù cảm thụ? Thấy Cổ Kim Long vấn đề bị Ba Đức coi thường, Mu Di A nhặt lên hắn vấn đề, thử hỏi một chút. Ta muốn đi hướng cái phương hướng này tiến về trước. Gió Vương ưng nâng lên một cái cánh, chỉ Lúc Man Vương quốc chỗ ở phương hướng. Đó là ta tạm thời lãnh địa. Thấy Gió Vương ưng trả lời mình vấn đề, Mu Di A có chút không được tự nhiên sờ cằm một cái. Nó đối với mình cùng cổ long rõ ràng chính là khác biệt đối đãi, thái độ rõ ràng không giống nhau. Là bởi vì là mình Long Vương huyết mạch vẫn là huyết mạch Titan lãnh địa của ngươi? Ừ, do ta chấp trưởng tạm thời lãnh địa. Mu Di A gật đầu đáp, là một vị loài người quân chủ ủy thác cho ta. Ta muốn đi lãnh địa của ngươi đợi một đoạn thời gian, ngươi nguyện ý tiếp đãi ta sao? Cầu chi không được. Mu Di A trực tiếp đồng ý. Lúc Man Vương quốc bây giờ tình huống rõ ràng không đúng. Hôm nay có như thế một tôn cường đại tồn tại nguyện ý đích thân tới trú đóng, Mu Di A thì càng thêm yên tâm. Lệ đạt được Mu Di A đồng ý, Gió Vương ưng ngửa mặt lên trời xé dài một tiếng. Mắt thường có thể thấy được gió xuất hiện ở mỗi một tòa vân đảo phía dưới. Thúc đẩy số lượng này đạt hơn 152 ngồi vân đảo nhóm hướng Lúc Man Vương quốc lãnh thổ cấp tốc tiến về trước. Trên không trung lưu lại từng đạo khí vết, tốc độ không biết so ban đầu nhanh nhiều ít. Như vậy sức mạnh to lớn cảm nhận được bởi vì Vân Đào rời động mà thổi lất phất đến trên mặt mình gió. Muvia lại cúi đầu mắt nhìn xuống. Thấy được ở Vân Đào bây giờ cực nhanh lướt qua mặt biển. Muvia trong đầu khó hiểu liên tưởng đến phù không thành còn có nó động lực vấn đề. Gió vương ưng có ung dung thúc đẩy trên trăm ngồi Vân Đào di động lực lượng. Nếu như đem nó làm vĩnh động cơ. Tê thôi, cái ý nghĩ này quá nguy hiểm, vẫn là muốn những thứ khác có thể thực hiện. Muji chuyển động một ít không tốt ý niệm. Gió vương ưng loại này đặc thù tồn tại không thể đánh bọn chúng chủ ý. Nhưng là còn lại truyền kỳ đâu lấy truyền kỳ có lực lượng. Nếu như rút ra lấy lợi dụng. Nhiều không nói. Dùng để thúc đẩy một tòa vân đảo hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa. Lấy truyền kỳ năng lực khôi phục. Chỉ cần rút ra lấy lực lượng thích độ. Thà năng lực khôi phục bằng nhau nói. Thì tương đương với một cái sống động lực nồng cốt. Nếu như số lượng thật nhiều nói có thể làm phù không thành động lực nguyên. Tại vân đảo trên. Bởi vì gió vương ung triển hiện cường đại kia lực lượng. Muji trong đầu chuyển động một ít tương đương hỏng bét ý niệm. Thực lực bây giờ không đủ. Nếu như sau này có đầy đủ lực lượng. Có thể hay không xây một tòa tương tự với giới hoàng thành thiên không. Đi săn mấy tên thần linh hoặc là sử thi tà thần cái gì. Nhốt phong ấm làm động lực nguyên. Vậy nhưng là chân chính vĩnh động cơ à. Làm trùng điệp chất đống. Tựa như tháp cao trên trăm ngồi vân đảo đến gần lần đại lục. Ở lớn trên đầu hạ mảng lớn âm ảnh lúc. Muvia mặc dù dùng đưa tin pháp thuật trước thời hạn thông báo cho vân đảo sẽ đi qua thành phố. Nhưng như cũ đưa tới to lớn hỗn loạn. Đây chính là liền cổ long thấy được cũng biết thán phục hùng vĩ kỳ quan. Bởi vì lúc Man Vương quốc lãnh thổ quốc gia diện tích mênh mông. Những thứ này vân đảo ở gió vương ung lực lượng dưới tác dụng ước chừng di động gần phân nửa tháng. Đường tắt thành phố có thể nói là vạn người vô hạn. Phàm là đất trống mang. Đều bị chen được nước chảy không lọt. Trong đó. Ở vân đảo lên bờ ước chừng không làm hai ngày trong thời gian. Liền có loài người hoàng kim cấp cường giả muốn leo lên vân đảo tìm tòi kết quả. Dẫu sao vân đảo loại này tự nhiên kỳ quan. Ở rất nhiều sinh vật có trí khôn trong mắt liền đại biểu không khai thác bảo tàng cùng tài phú kinh người. Nhưng cái này chút lòng hiếu kỳ thịnh vượng. Hoặc là nói tham lam thịnh vượng loài người người mạo hiểm toàn bộ đều bị Muji kêu gọi tới đây vân cử nhân quân đoàn cản lại. Hơn nữa, bởi vì Muvia không để cho một vị loài người leo lên vân đảo thăm dò bá đảo hành vi. Để cho những thứ này vân đảo trực tiếp đánh lên Muvia nhãn hiệu. Bị coi là hắn tất cả vật. Tiếp theo, ở vô số vật phàm thán phục ánh mắt bên trong. Cách này hơn trăm ngồi vân đảo bay đến lúc Man Vương quốc thủ đô Sờ Cát Lét cảnh. Treo ngừng ở trên trời bên trong. Ở vương đô chung quanh đầu xuống mảng lớn âm ảnh. Tựa như rơi vào vĩnh đêm bên trong. Cuối cùng. Ở cơ hồ tất cả vương đô cư dân tò mò. Kinh ngạc. Kính sợ. Khen ngợi ánh mắt bên trong. Đổi trở về long chi hình thái Muvia. Mang bảy cái khôi phục thân phận thật sự cổ long từ trung ương vân đảo bên trong bay ra. Cuối cùng rơi vào vương cung bên trong. Muvia vậy ở Ezasia bên trong gần như độc nhất vô nhị. Nhận ra độ bảo đồng hồ kim long hình thái. Lập tức ở vương đô bên trong đưa tới to lớn nhiệt nghị. Rất hiển nhiên. Ở vương đô cư dân trong mắt. Những thứ này vân đảo theo bọn họ vị này mới nhậm chức chấp chánh đại công có cởi không ra quan hệ. Phần lớn cư dân cũng cho rằng những thứ này vân đảo chính là chấp chánh đại công xào huyệt. Là hắn tới lúc Man Vương quốc trước khi cư trú đất. Những cái kia số lượng kinh người vân cử nhân còn có phong bảo cử nhân. Cũng đều là thích cư ngụ ở mây trên đảo sinh vật. Đây đều là bằng chứng. Chỉ có số lượng kinh khủng như vậy vân đảo. Mới có thể cấp dưỡng nhiều như vậy người khổng lồ. Ngoại giới rối bời cùng nghị luận. Muvia cũng không quá để ý. Mặc dù hắn biết bởi vì những thứ này vân đảo quan hệ. Hắn ở lúc Man Vương quốc uy thế. Muốn một người nữa lên cấp bậc. Bất luận là vương quốc bình dân. Quý tộc. Vẫn là ẩn núp tại trong bóng tối sinh vật tà ác. Cũng biết hơn nữa kính sợ hắn. nhưng là dường như không nhiều lắm chỗ dùng. Bởi vì hắn bây giờ uy vọng đã quá dùng. Hắn hiện đang quan tâm là mấy thuế pháp cùng hắn tránh lệnh thực hiện được như thế nào, cho nên trở lại vương cung bên trong Muzia. Thời gian đầu tiên liền cho đòi tới những cái kia bí mật cơ quan tình báo thủ lãnh. Những quý tộc kia tuân thủ ta tránh lệnh chưa, mới thuế pháp đẩy tiến về phía trước độ thế nào Muzia đại công. Phần lớn quý tộc cũng tuân thủ ngài tránh lệnh. Hơn nữa đã bắt đầu dựa theo ngươi ban bố mới thuế pháp thu thuế. Chỉ cần phần nhỏ quý tộc cự tuyệt thi hành, không thấy mệnh lệnh của ngài cùng tránh lệnh, phần lớn cũng tuân thủ. Muzia trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú nụ cười, hơi cảm thấy bất ngờ. Nói thật, hắn đều đã chuẩn bị xong bị phần lớn quý tộc phản đối dự định. Không nghĩ tới đám này quý tộc thức thời như vậy, lại có thể cũng trung thực tuân thủ. Nguyên nhân gì tạo thành đại công? Ngài ban bố những thứ này luật lệ sau đó, bảy lớn truyền kỳ công tước tất cả đều công khai tuyên bố tuân thủ. Cũng ở mình lãnh địa bên trong trắng trợn mở rộng mới thuế pháp. Thanh thế nháo rất lớn, cho nên rất nhiều quý tộc cũng theo gió tuân thủ. Người dẫn đầu hiểu chuyện à, tiết kiệm ta rất nhiều phiền toái. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 380 hành hình người, phần lớn quý tộc cũng tuân thủ thì dễ làm. Muzia ngón tay gõ một cái trước mặt bàn. Các người mỗi một ngành cũng có để một phần coi thường mới thuế pháp. Không thi hành ta hạ đạt tránh lệnh quý tộc danh sách đi ra. Đem gia tộc bọn họ danh sách nhân viên, đất phong vị trí, nắm trong tay binh lực cùng tài nguyên toàn bộ ghi danh đi lên. Nghe được Muzia yêu cầu, những thứ này bí mật cơ quan thủ lãnh toàn bộ đều lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong danh sách, giao cho một bên nội thị, thả vào Muzia trên bàn dài, cung cấp hắn lật xem. Muzia từ nơi này chút xếp thành thật dày một chồng danh sách, rút ra mấy bàn, đơn giản thay đổi nhìn một chút, phát hiện phía trên ghi chép đặc biệt cặn kẽ. Liền những cái kia phản nghịch quý tộc đời người kinh nghiêm túc, làm qua cái gì chuyện đều có giới thiệu cặn kẽ. Không sai, các người có lòng. Muzia hài lòng hơi gật đầu một cái, rồi sau đó trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút, định cho bọn họ một chút ngon ngọt. Nếu như muốn để cho các ngươi đời sau đổi được hơn nữa ưu tú, liền để cho người nhà của các ngươi rời đến Sờ Cát Lét tới cư trú. Chỉ có thể lấy hợp pháp thủ đoạn. Thấy những thứ này bắt đầu như có điều suy nghĩ tình báo thủ lãnh, Muzia bổ sung một câu. Đi tại bóng tối bên trong loài người, không thể đánh giá cao bọn họ đạo đức hạn chót. Muzia đại công, chúng ta những thứ này bí mật cơ cấu thành viên phần lớn đều là không có hậu duệ con cháu. Một người đã đoán được Muzia muốn cho bọn họ phát phúc lời ám vệ thủ lãnh lên tiếng nói. Không có hậu duệ, vậy chính các ngươi tại chưa có nhiệm vụ dưới tình huống, liền tận lực không nên đi ra ngoài. Liền ở vương thành bên trong, có đủ các người hưởng thụ cả đời phúc trạch hậu duệ chỗ tốt. Muzia cảm giác được mình lời đã nói được đặc biệt rõ ràng sau đó, vấy tay để cho điều này tình báo thủ lãnh toàn bộ lui ra. Sau đó kêu tới mình thiếp thân người hầu gái. Bây giờ vương cung tổng quản nội vụ Mia, ngươi dẫn người đem phía trên quý tộc tin tức sửa sang một chút. Sau đó đem những tin tức này giao cho 12 vị vân cử nhân thống lĩnh, để cho chính bọn họ phân phối. Đem những thứ này phản nghịch toàn bộ cho ta bắt vương thành tới. Nếu như người phản kháng, có thể tại chỗ đánh chết. Muzia đằng đằng sát khí nói. Đối với những thứ này không đẩy được mình mới thuế pháp, không thi hành mình tránh lệnh quý tộc, Muzia trực tiếp đem coi là phản nghịch. Đối với phản nghịch, khách khí cái gì, mình hôm nay đảm nhiệm lúc Man Vương quốc chấp tránh đại công, chính là hắn người thống trị cao nhất. Hắn ra lệnh, bất luận chính xác hay không, tất cả quý tộc cùng quan viên cũng hẳn thi hành. Mà không phải là cảm thấy hắn ra lệnh có vấn đề, hoặc là sẽ tổn hại đến mình lợi ích, liền có thể cự tuyệt thi hành, trực tiếp trắng trợn đối kháng. Đây là thân vi thần thuộc có thể làm sự việc, là chuyện phải làm đối với mình mới thuế pháp. Muzia biết đây là thông qua mình cùng rất nhiều quý tộc đại thần trong thời gian ngắn căn cứ bình dân các nghề nghiệp thu vào số liệu ký kết, nhất định là có không đầy đủ địa phương. Còn cần thực tế thi hành sau đó, căn cứ sự thật tiến hành điều chỉnh. Đối với có quý tộc lãnh chúa mà nói, thi hành mới thuế pháp, có thể lấy được càng nhiều hơn thuế vàng thu vào. Mà đối với không đem dân chúng làm người xem khiến cho nghèo khó không chịu nổi lãnh chúa, mới thuế pháp hội để cho bọn họ thu vào biên độ lớn giảm thiếu, thậm chí không có thu vào. Nhưng cái này là cãi lại vương mạng lý do sao không phải? Coi như không có thuế vàng thu vào, quý tộc trên lãnh địa tự nhiên tài nguyên, thương đổi, danh hạ trang viện vân vân, lãnh chúa muốn lấy được thu vào đường dây thật là không nên quá nhiều. Nếu như cảm giác được mình lợi ích bị tổn thương, liền có thể cãi lại vương mệnh. Như vậy làm lợi ích lớn tới trình độ nhất định sau đó, là không phải có thể trực tiếp bán đứng mình quốc gia, bán đứng mình quân vương, có vấn đề có thể tìm hắn nói à. Trực tiếp coi thường lòng thuế pháp, không thi hành coi là cái gì, không đem hắn coi ra gì, cảm thấy hắn là kim long, hiền lành dễ nói chuyện, sẽ không cầm bọn họ như thế nào. Muji cảm giác được mình hạ đạt chánh lệnh tương đương hợp lý, vừa không có đem bọn họ ép đến không thể sinh tồn đến nước. Đối với một ít quản lý bên dưới có cách quý tộc mà nói, Muji mới thuế pháp thậm chí là chánh lệnh, cơ hồ đối với bọn họ không có bất kỳ tổn hại. Mình hạ lệnh suy yếu quý tộc quyền lợi hai hạng chánh lệnh, phần lớn quý tộc cũng không là đàng hoàng tuân thủ thi hành. Có thể gặp những thứ này cũng không có chạm đến bọn họ nồng cốt lợi ích. Hơn nữa, phần lớn quý tộc cũng có thể nhẫn nại, cái này một phần nhỏ làm sao lại không thể học một chút. Muji thiếu gia, không phản kháng quý tộc bắt vương thành sau đó, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Mặc dù đã tuổi gần 50, nhưng bởi vì cùng Muji khoảng cách gần thời gian dài tiếp xúc, mà bộc phát đậm đà long mạch, để cho Mia như cũ duy trì thiếu nữ trẻ tuổi vậy tướng mạo. Tước đoạt tước vị, phế trừ họ, thu hồi lãnh địa, sau đó cắn chết treo lên trên cây. Muji mặt không đổi sắc trả lời. Điện hạ, ngươi làm như vậy, có thể hay không để cho nó hắn quý tộc? Mia, ngươi muốn biết rõ, bọn họ ở coi thường ngươi thiếu gia ta ra lệnh. Nếu như ta không đúng bọn họ làm ra trừng phạt nghiêm khắc nhất, hơi có nhân từ, những thứ khác quý tộc quan viên thì biết rối rít hiệu quả mô phỏng. Sau này ta ra lệnh thì biết lâm vào là một chỉ không văn. Muji trên mặt dâng lên một tia lãnh ý. Đến cuối cùng, ta trên đầu treo chấp chánh đại công chức vụ, lại không có tương ứng người tới thi hành tuân thủ ta ra lệnh, khi đó ta liền trở thành một cái trò cười. Muji thiếu gia, có 10 vị cường đại cổ long phụ trợ ngài, ngài nói loại chuyện này căn bản cũng không có thể phát sinh. Không muốn khi dễ Mia không có kiến thức. Mia nhìn sách cũng không so với kia chút vương thất quý tộc người thừa kế thiếu đi nơi nào. Tóc vàng long ruột thiếu nữ gắt giọng, hơn nữa thiếu gia, ta không cảm thấy ngươi không nên xử tử những quý tộc này. Ta chẳng qua là cảm thấy dùng phạt treo cổ xử tử bọn họ, có thể hay không lộ vẻ được ngươi quá mức nhân từ. Đáp lời hơn quý tộc không tạo được chấn nhiếp tác dụng. Cho nên, ngươi chẳng qua là cảm thấy ta quyết định luật hình quá nhẹ. Muji khóe miệng kéo một cái, có chút lúng túng hỏi. Ngang như vậy đi, cùng các người khổng lồ đem những quý tộc này phản nghịch bắt sau khi trở về, liền do ngươi tới phụ trách hành hình, quyết định bọn họ chết như thế nào. Ta chỉ cần một cái yêu cầu, tận lực lưu lại hoàn chỉnh thi hài. Ta cần dùng bọn họ chấn nhiếp một ít cảm thấy ta rất người nhân từ. Muji mang trên mặt nụ cười ấm áp nhìn Mia. Đối với vị này từ nhỏ liền theo mình người hầu gái, Muji tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn nàng một ít vô hại nhu cầu. Muji thiếu gia, ngươi thật tốt. Nghe được Muji hứa hẹn cho nàng quyền lợi, vóc người trưởng thành có thể nói hoàn mỹ long rồi Mia ôm lấy lại lần nữa bắt đầu xử lý phức tạp tránh vụ Muji. Được rồi, đừng làm rộn, ngoan ngoãn đem những thứ này phản nghịch quý tộc danh sách sửa sang một chút. Cảm nhận được sau lưng vậy hai luồng đầy đặn mượt mà, Muji hít sâu một hơi, trong mắt điện mang chớp mắt, ngăn chặn thân thể sao động, giơ tay lên gõ một cách đem đầu đặt ở trên bả vai hắn. Mia biết, Mia biết ăn nói ba có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là ôm vậy một sấp danh sách đến một bên sửa sang lại đi. Đó là do năm cái bất đồng cơ quan tình báo có đưa tới. Nội dung, nhân viên, cặn kẽ trình độ đều không hết sức giống nhau. Cho nên cần sửa sang lại quy nạp tổng kết. Xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vượt tên. Mưa gió tiểu thuyết đọc mạng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Titan cùng Long Chi Vương 39 chương 381 tập nã phản nghịch lệ phí vào thành 10 cách đồng tử. Một tòa lộ vẻ được có chút đổ nát thành phố lối vào. Hơn 20 tên lính đứng ở chướng ngại vật trên đường sau đó. Hướng mỗi một người tiến vào thành thị người mạo hiểm. Bình dân cùng thương đội thu lấy chi phí. Ừ nhỏ như vậy đổ một tên lính lục soát một người thợ săn trên mình có một chồng da lông. Vẻ mặt có chút không nén được. Đây chính là một người đến từ chung quanh thôn trang phổ thông thợ săn. Đi săn một ít thông thường giá thú. Buôn bán da lông mà sống. Nhưng những đồ chơi này chỉ giá không được mấy đồng tiền. Tự nhiên trên người hắn cũng chưa có nhiều ít mỡ có thể mò. Vị này kỵ sĩ đại nhân, ta chẳng qua là vào thành buôn bán những thứ này da lông mà thôi. Ở hoang dã bên trong cùng dã thú đánh giết. Chính là vì nuôi một nhà già trẻ thợ săn hướng thủ thành binh lính cười theo. Hắn đã đưa 10 cái đồng tử lệ phí vào thành. Nhưng là cái này binh lính chính là không buông phải. Còn muốn từ trên người hắn mò chút gì. Vượt nghèo. Phát hiện tên này thợ săn trên mình quả thật không việc gì đáng tiền đồ, binh lính thấp giọng mắng. Sau đó thuận tay từ thợ săn trên lưng rút ra một khối phẩm tương thượng hạng bụi đất ra trồn. Thắt ở giữa eo. Cuối cùng ở không nhịn được khoát khoát tay. Vào đi thôi, tạ ơn đại nhân, trên mặt còn có ba đạo thú vết cào. Đã phá tương. Khí chất lộ vẻ được vô cùng là dũng mãnh thợ săn nở nụ cười. Một mặt cảm kích đi vào thành phố bên trong. Bị thủ thành binh lính như vậy bốc lột. Cho dù tràn đầy lửa giận. Hắn cũng chỉ có thể nín. Hắn chỉ là một thân thể rắn chắc chút phổ thông thợ săn mà thôi. Không nhiều lắm bản lãnh. Còn có một nhà già trẻ chờ hắn nuôi. Khoái ý ăn cừu không phải hắn loại này gánh vác gánh nặng người đàn ông trung niên lựa chọn. Hắn không có tư cách tự do phóng khoáng. Cái kế tiếp đuổi đi thợ săn. Giữa eo hệ bụi đất ra trồn thủ thành binh lính uể oải kêu. Đều là chút không vứt được mỡ gì chân đất, còn có một chút cấp thấp người mạo hiểm. Vào thành bình dân đều là chút buôn bán chút dược thảo. Da lông cái gì. Không có gì hay vơ vét tài sản. Mà những cái kia cấp thấp người mạo hiểm. Hướng bọn họ thu 10 cái đồng tử lệ phí vào thành có thể. Nhưng là nếu như muốn động bọn họ liều mạng theo quái vật đánh giết có được chiến lợi phẩm. Những thứ này lưới đao liếm máu người. Không ngại theo bọn họ những thứ này binh người sành đời liều mạng. Cho nên, chân chính có thể làm cho các binh lính vơ vét tài sản. Chỉ có những cái kia lui tới thương đội. Đi tới bọn họ tòa thành thị này thương đội đều là không có gì lớn bối cảnh tiểu thương đội. Chính là bọn họ những thứ này thủ thành binh lính tốt nhất bốc lột đối tượng. Dựa vào cái gì bọn họ vào thành chẳng qua là một người 10 cách đồng tử là được. Mà ta thương đội vào thành liền cần một người một bạc một người vóc người hơi khô gầy thương nhân có chút tức giận hô to. Lần trước vào thành, ta cũng liền nộp 10 cách đồng tử. Lần này tại sao nhiều hơn nhiều như vậy, hì hì. Đó là nửa tháng trước sự việc. Lãnh chúa đại nhân nói. Thương nhân so bình dân tiền kiếm được nhiều hơn. Nộp lệ phí vào thành theo lý so với kia chút chân đất nhiều hơn. Binh lính thủ thành vô lương cười, đây là lãnh chúa mới ra lệnh. Có ý kiến, ngươi tìm lãnh chúa lý luận đi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được nộp trước lệ phí vào thành. Cái gì lệ phí vào thành? Nửa tháng trước, vương quốc mới nhậm chức Mu Di chấp chánh đại công liền hạ lệnh. Phế trừ tất cả quý tộc lãnh chúa tư bố trí luật pháp cùng thuế làm. Tất cả không có ở đây vương quốc luật pháp quy định ở giữa. Thuế, lãnh chúa cũng không có quyền thu lấy. Thân hình gầy gò thương nhân đứng ở cửa thành. Khẳng khái sục sôi nói ra Mu Di A ban bố mới thuế pháp. Ở lúc man vương quốc luật pháp bên trong. Cũng chưa có lệ phí vào thành cái này hạng nhất. Trung quanh mấy thành phố lãnh chúa. toàn bộ đều đã hủy bỏ lệ phí vào thành. Tất cả mọi người đều có thể tự do xuất hành. Không có bất kỳ người sẽ thu lấy chi phí. Các ngươi lãnh chúa dựa vào cái gì thu lấy lệ phí vào thành liền vĩ đại Mu-di-a đại công mệnh lệnh của bệ hạ cũng dám coi thường. Các ngươi lãnh chúa là muốn tạo phản sao, bớt cùng ta kéo những thứ này có không có. Thủ thành cái này binh lính quân sĩ dài. Chừng mắt. Xách tay chúng nặng kiếm bổ vào thương nhân trước mặt. Thật nhỏ đất vụn cắn bã tung tóe. Đánh vào cửa hàng trên người. Có chút làm đau. Ta không biết cái gì mới thuế pháp. Ta chỉ biết là lãnh chúa đại nhân nói vào thành muốn đóng thuế. Ngươi hoặc là giao tiền vào thành. Hoặc là mang người ngươi cho ta cút đi. Không biết mới thuế pháp. Chẳng lẽ còn không biết Mu-di-a nhiếp chính đại công sao? Gầy nhom thương nhân hỏi lần nữa. Lần này. Thủ thành quân sĩ dài trầm mặc. Bây giờ toàn bộ lúc man vương quốc. Trừ những cái kia trong thôn trang thẳng nhà quê. Còn có ai có thể không biết Mu-di-a tồn tại? Rất hiển nhiên, không nhận biết Mu-di-a loại này nói bậy, hắn không nói ra được. Mu-di-a đại công đã phế trừ lãnh chúa lập pháp quyền cùng tư lập thuế pháp quyền lợi. Căn cứ vương quốc luật pháp, ngươi không có quyền thu lấy ta dù là một quả đồng tử lệ phí vào thành dùng. Ta cùng ngươi nói thiếu kéo những thứ này, ta không biết. Vào thành giao tiền, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Tiếp liền bị thương nhân dùng lời đầu ngăn trận. Lộ vẻ được có chút chột dạ quân sĩ dài. Có chút thẹn quá thành giận. Giơ tay lên trong còn mang vỏ kiếm trọng kiếm đổ ập xuống hướng thương nhân đập tới. Càn rỡ mang vỏ kiếm trọng kiếm còn không có rơi vào gầy nhom cửa hàng trên người. Bên cạnh thì có một cái tay đưa ra. Trực tiếp bắt trọng kiếm. Sau đó ở quân sĩ dài ánh mắt kinh hãi trong. Hắn coi như chân bảo trọng kiếm. Bị cái này khoát trọng khải bàn tay. Liên quan vỏ kiếm. Nặn được vặn vẹo biến hình. Hắn thanh kiếm này. Trực tiếp biến thành sắt vụn. Ngươi là người nào lần này? Quân sĩ dài biết mình chọc tới phiền toái lớn. Mình chui này trọng kiếm. Mặc dù không phải là đứng đầu thần binh lợi khí. Nhưng ở chế tạo thời điểm. Dầu gì tăng thêm một ít siêu phàm mỏ kim loại sắt bột. Giống vậy thép dòng vũ khí. Cứng đối cứng cũng là gọt chi tức phán đoán kết quả. Nhưng chính là loại binh khí này. Lại có thể bị người mang vỏ kiếm tay không nặng biến hình. Cái này như thế nào để cho hắn không sợ hãi chỉ. Đại nhân. Chứng cớ xác thật. Nơi này lãnh chúa quả thật không có tuân thủ vĩ đại Mu-di-a đại công hạ đạt chánh lệnh. Cũng không có đẩy được mấy thuế pháp. Ngược lại so với trước đó tệ hại hơn. Hơn nữa điên cuồng bốc lột chúng ta. Mời đại nhân tập nã. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Ra tay đem trọng kiếm nặng được biến hình. Người mặc một bộ hình chế phong cách cổ xưa toàn thân khải người to con gật đầu một cái. Thừa nhận tên này chủ động phối hợp hắn điều tra thương nhân giải thích. Ngươi rốt cuộc là người nào thấy tên này người to con trên mình vậy có chút mấy phần nhìn quen mắt áo giáp. Thủ thành quân sĩ dài không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Có chút hoảng sợ hỏi. Hắn tựa hồ ở đâu đã gặp cái này bộ áo giáp. Phụng chấp chánh đại công Mu-di-a mệnh lệnh của điện hạ trước tới bắt phản nghịch quý tộc. Người to con một bên ôm ôm đáp trả, một bên bước hướng trong thành phố đi tới. Theo hắn bước, hắn dáng người đổi được càng ngày càng lớn. Cùng hắn dáng người cùng chung trở nên lớn còn có áo giáp. Ở hắn rời động, bởi vì cũng chưa xong đẹp kín gió áo giáp. Để cho đã kinh được tê liệt ngồi dưới đất quân sĩ dài thấy được tên này người khổng lồ vậy thuần bạch màu da. Vân cử nhân chấp chánh đại công trực thuộc quân đoàn. Lần này quân sĩ dài rốt cuộc rõ ràng mình tại sao xem cái này áo giáp nhìn quen mắt. Xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vượt tên, mưa gió tiểu thuyết đọc mạng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web.